Chúa đọc tiếp. Thỉnh pháp là chỗ nào? Đầu thì ngài thỉnh cả ba, vào rồi về sau ngài thỉnh nguyên có một cái samatha. Cái thứ ba phen phá thức là những chỗ nào chú phải về chú tìm cho tôi lắm, cái đó không phải tâm. Thế thì ông bảo thế nếu không phải tâm của tôi thì là cái gì? Thì Phật bảo nó là cái gì? Tưởng đến cái tướng hư vọng của tình trần. Đối trần mà mê lìa trần mà mất, thì không phải tâm ông. Đấy là cái thức đấy. Nó đối trần nó mê lìa trần nó mất, cho nên nó không phải tâm ông. Còn thì nếu mà nó đối trần nó không mê lìa trần không mất ấy, thì đó là căn. Thế bây giờ chú chỉ ra một cái ví dụ thế nào là đối trần thì mê, lìa trần liền mất, thì cái đó là thức. Còn đối trần không mê, lìa trần không mất thì đó là căn. Chú nhận ra để về chú mới tìm được. Có cái tiếng gì bây giờ không? Tiếng gì hả? Tiếng thầy nói. Tiếng nói đấy. Tiếng tôi đang nói đây. Để quên cái tánh của mình, để ý đến cái tiếng. Thế là đối trần mình liền mê, mê mất cái tánh của mình đi, mà cho cái trần là thật, cho nên nắm lấy cái trần. Thế là đối trần liền mê. Thế mà khi mà tôi không nói nữa thì là cái nó liền mất đi. Thì là cái nhĩ thức. Có phải cái nhĩ thức ấy, nó sinh ra, thế nó đối trần liền mê, lìa trần liền mất. Thế còn cái căn thì thế nào? Nó vô sanh bất diệt. Thế đấy thì ba lần Phật chỉ, ba phen phá thức. Thế còn 10 phen hiển thấy thì chú biết rồi hả? Bài trong bài của mình có 10 tên đó. 10 kiến tinh. Ừ, đấy, 10 kiến tinh là hiển cho thấy. Thế nghĩa là 10 phen ngài hiển cái căn, ba phen ngài phá cái thức. Cái căn nó bất động, cái căn nó không sanh diệt, cái căn nó bất nhị. Cái 10 lần nói đến cái căn. Mà ba phen phá thức trước, xong rồi mới nói đến 10 phen nói cái căn. Thế là để làm gì? Để cho ông A Nan nắm lấy cái thấy mà dùng. Tức là ông A Nan nắm lấy cái căn mà dùng, mà đừng dùng cái thức nữa. Bởi vì chúng mình sống bằng thức từ vô thủy đến giờ. Bây giờ bảo mình bỏ cái thức là cái, nó đã thành một cái nghiệp rồi. Để bỏ là cái khó lắm. Không có cái nghĩa là dẫy dụa mà vứt nó đi. Bởi vì nó là mình sao mà vứt được. Bây giờ phải tỉnh ra mà nhận lấy thôi. Tỉnh ra đừng mê nữa, đừng nhận thức nữa. Cái nó gọi là nghe. Nhưng cả hai nó đều là cái công dụng của tâm mình cả. Cho nên dùng cái thấy mình học cũng được. Mà khi học thì mình học vào cái thấy. Mà khi tu ấy, thì Phật lại chỉ cho mình tu về cái nghe. Tại sao rắc rối như vậy? Đó, cho nên khi mình cần hiểu thì Phật dùng cái tánh thấy cho dễ hiểu. Nhưng mà đến lúc tu ấy, thì Phật lại khuyên mình tu cái nghe cho nó dễ tu. Tiếp đi. Kính là thầy hội bốn khoa thì khoa bảy đạo, bảy đạo. Để hiện, đều đưa về cái Như Lai Tạng. Mà hiển ba Như Lai Tạng. Thế nào là ba Như Lai Tạng? Chỉ có một cái Như Lai Tạng thôi. Mà sao đây lại nói ba Như Lai Tạng? Cảnh chúng ta đang sống đây, tuy chúng ta vẫn có cái tánh Phật đây, nhưng mà nó hiện ra đủ thứ căn trần thức. Tất cả các thứ đang hiện có đây. Thế cho nên gọi là bất không. Cái Như Lai Tạng của mình đấy, nó bất không. Nó chẳng phải là không đâu. Nó đang hiện đủ thứ này này. Thế là cái thứ hai. Mà nó lại bất không. Thế ta cho nó có cả hai mặt. Thế thì sao? Thì nói về không Như Lai Tạng là nói về cái chân tánh của cái tâm của chúng ta. Cái tánh thật của nó là không Như Lai Tạng. Nó không hình, không tướng. Thế nhưng mà bây giờ đây nó tùy duyên, nó hiện ra cảnh thánh, cảnh phàm. Thì bây giờ gọi nó là gì? Không. Bất không. Bất không. Đấy, nó đang hiện ra có thánh, có phàm đủ cả. Thế nhưng mà ngay cái lúc nó đang hiện thánh phàm đây ấy, thì cái tánh thật của nó vẫn không mất. Cho nên gọi là không, bất không. Cho nên nó có ba thứ. Cái một cái là chân đế, là nói về cái tánh thật của nó là không hình, không tướng. Đó là gọi là chân thật, chân đế. Thế còn bây giờ nó tuy không hình không tướng nhưng nó hiện ra đủ thứ thánh phàm. Đây là nói về tục đế, cái pháp giả quán để chứng được cái tục đế. Thế rồi bây giờ nhận được cái tục này, cái thế tục này nó ở ngay trong cái chân tánh, mà cái chân tánh nó không rời cái thế tục, cho nên gọi là không bất không. Thì cái nếu mà chứng được ấy, thì được cái chung đế, chung quán thì được cái chung đế. Nghĩa là chân nó ở ngay vọng mà vọng nó ở ngay chân. Tục đế, chung đế. Cái chữ đế Khải Tác đã biết là nghĩa là chữ gì chưa? Nó là cái vững chắc, tức là cái trí tuệ. Chữ đế thì người ta bảo đế quá, thẩm đế. Thẩm đế quá. Nghĩa là kỹ càng, vững chắc, cẩn thận. Cho nên là gọi là một cái thứ trí tuệ mà vững, quyết định, không có thể lầm, không thể sai được. Cho nên gọi là đế. Đó thì như chú cứ có khổ đế, tập đế. Chú hiểu chữ khổ đế nghĩa là gì? Nó là một cái trí tuệ bất di bất dịch, tin chắc chắn như thế. Cho nên bây giờ người ta mời ông làm vua, ông cũng không có mặt. Người ta cho ông sung sướng đến đâu, ông cũng không thiết. Vì ông biết rằng thế gian này chỉ có khổ thôi. Thế như thế gọi là cái trí tuệ quả quyết. Có cái khổ đế thì mới tu, mới vững được. Chứ nếu mà không biết rõ thế gian là khổ thì cái lúc như cái bé đó, hơi một tí cái gì động đến cái không chịu sạch, thôi tôi không tu nữa. Là bởi vì không có cái trí tuệ đó, không có cái loại trí tuệ vững vàng chắc chắn này. Khổ đế là một cái thứ trí tuệ đã biết rõ cái thế gian được quyết định chỉ có khổ thôi, không thể nào có cái vui được. Là cái trí tuệ gọi là quyết định vững vàng, không thể nó di dịch được nữa, cho nên gọi là đế. Về sau Đức Phật mới hội bốn khoa dung bảy đại để hiển cái Như Lai tạng của chúng ta nó có ba mặt. Tới đây chú nhận rồi phải không? Đã. Thì Phật nói như thế, nào là ba phen phá thức, nào là mười phen hiển cái tánh thấy, rồi thì nào là hiển ba cái Như Lai tạng, là cốt để dạy chú cái gì đây? Chỉ là để bàn về cái tánh này. Tại sao thế? Và cái nghe thì dễ quá, chỉ thấy ngay có cái gì đâu mà đến nỗi mà Phật cũng vất vả, mà vất vả như thế chưa đủ, tổ lại phải viết một cái quyển sách đầy bự nữa để giải thích nữa. Tại sao mà kỹ càng như thế, mà chỉ cốt để chỉ cái tánh này cho chú đấy thôi. Tánh này là tánh nào? Nhưng mà thầy, cái tánh này là tánh nghe. À, là cái tánh nghe của mình đấy. Nó là căn bản để thành Phật. Cho nên Phật tổ phải tận tình cặn kẽ. Mà Phật tổ cặn kẽ một, thì chú là người học vậy, chú lại phải để ý gấp 10 lên. Tiếp cái nhân thì đến ngày mai chú thành quả, chú mới không bị cái bất ngờ. Thế còn như chúng mình ấy, hiện tại bây giờ ấy, tu là thành quả gì nào? Ví dụ như là chú bây giờ ấy, chú là bỏ hết tiền bạc của cải danh ra đời sống gia đình đó. Chú lo chú đi tu. Đi tu nghĩa là chú làm gì? Chứ nghĩa là chỉ giới, phải không? Đó, chỉ giới, rồi chú muốn là khai mở trí tuệ của chú. Đấy, thế như thế thì là chú trao cái nhân gì đây? Cái bi mới tâm, trực tâm và thiện tâm. Thì chú làm được cái thứ nhất là cái thiện. Phải không? Có phải không? Đấy, thế là chú được cái thiện đấy. Vậy thì sao, nếu mà chú cứ dùng cái loại tâm này mà cứ tu ấy, thì chú sẽ được cái kết quả gì? Thầy thì được cái phước báo này. Thì phước, mai đây một là lên trời, mà không khéo thì giống như ngày từ đạo hạnh tu rồi thành ông vua. Đấy, mình tu giải thoát mà hóa làm ông vua với ông trời. Ông vua, ông trời có giải thoát không? Phải không? Làm trận vua là muốn gì cũng được nấy, tại sao lại không giải thoát? Bởi vì làm vua mình có quyền thế, mình hơi trái ý một cái là chém đầu người ta cũng đành mất đầu nữa. người này người khác ta đành thôi. Đấy, thế rồi thì là bởi vì làm vua mình có tiền, cho nên ngày nào mình cũng ăn dê, ăn gà, ăn vịt. Cho nên chính là làm vua là cái nguy hiểm, là cái mà địa ngục, cái đời thứ ba sẽ làm vào địa ngục. Cho nên Phật cứ bảo cái phước báo là oan gia của đời thứ ba. Đến đời thứ ba mình lại chịu đủ các thứ khổ. Đấy, thế đấy, thế là thành ra mình muốn đi cầu giải thoát mà mình dùng cái tâm, dùng cái thiện tâm. Đó là bởi vì cái ngay cái lúc bây giờ mình nghĩ đến cái giải thoát nhưng mà mình không biết cái nhân tu để giải thoát. Cho nên mình dùng cái tâm thiện, cho nên kết quả là mình làm ông vua, bị trói thêu. Thế rồi bây giờ chú vào chùa rồi, chú học đây rồi, mà chú biết rằng thế gian khổ lắm. Thế như chú vừa nói đấy, thế gian khổ là điều ta có khổ đế đó đấy. Thì chú sẽ tu rồi chú được cái gì nếu với cái tâm đó. Thế như các vị đang tu niệm Phật đấy, thế gian ta bà khổ lắm, sanh diệt khổ lắm, về cõi Phật mới sướng. Cũng không thể biết được con số thanh văn đệ tử của ông Di Đà là bao nhiêu. Bởi vì số đông những cái anh mà cầu vãng sanh ấy, lại là số đông là những cái anh đem tâm thanh văn cầu. Phải không? Cho nên bên cầu vui bên ấy, vô số kẻ là tuy là nước đại thừa, nhưng vô số kẻ là thanh văn. Cầu vui, sợ khổ cầu sợ vui. Khổ cầu cái an ổn yên vui. Đó. Cho nên ông Di Đà nhiều để thường thanh văn lắm, chứ đâu có phải là đại thừa mà toàn là người đại thừa đâu. Thế bây giờ cho nên bây giờ chú muốn làm ông Phật, chú phải cầu cái nhân địa gì? Dòng hoa hồng mà nó mọc ớt đầy vườn. Động ở trong động hàng ngày sống được, vẫn sống với cái tánh nghe của mình, ta đã vào được cái chánh định.